Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 276, chương 277, mắng chiến. Nhìn xem tự nhiên tỉnh ở trong game cầm 98k một đường quét ngang, Chu Tà đều đang cảm thán, cái này muốn là tài nghệ thật sự vậy, mình cái này đại lão tên tuổi coi như đến chuyển tay. Vẻn vẹn mười mấy phút, vòng còn không có co lại đến nhỏ nhất, ván này trò chơi đã kết thúc. Chu Tà cũng đồng thời thối lui ra khỏi quan chiến. Đinh Tương Đương, xin gia nhập tổ đội phát tới. Là tự nhiên tỉnh, Chu Tà không có vội vã đồng ý. Mắt nhìn còn không có gia nhập đội ngũ Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh, thử chọc giận hắn, để hắn hiện tại liền đến. Hai người có chút sợ sệt nhìn Chu Tà một chút, yếu ớt gật đầu. Chu Tà tại xin đếm ngược một giây sau cùng điểm đồng ý. Tự nhiên tỉnh tiến đến, nha, tiểu tỷ tỷ, hiện tại làm sao dám đến hẹn ta trò chơi, không sợ ta tới tìm ngươi. Quả nhiên giống Tiểu Linh nói, thanh âm này thật là tiện tiện. Chu Tà tự nhiên không có hồi hắn lời nói. Hắn trước tiên đem Tiểu Linh Tiểu Tinh kéo vào. Tại sao không nói chuyện? Chột dạ, hắc hắc hắc, các ngươi coi như hiện đang chủ động mời ta. Ta hôm nay đêm khuya vẫn là muốn tới tìm các ngươi. Các ngươi không trốn khỏi. Các tiểu tỷ tỷ Tương Đương lần trước lại dám cho ta leo cây, làm hại ta tại trước mặt bằng hữu mất mặt. Hôm nay ta muốn các ngươi đem thiếu ta đều trả lại. Tắm một cái làm sạch chờ ta tới đi Tương Đương a, không đúng, ta liền ưa thích bẩn Tương Đương hắc hắc hắc. Nghe hắn buồn nôn, Tiểu Linh nhịn không được. Đổi quá khứ, người nhà bây giờ còn có chức năng này, ngươi không phải là đã chết sao? Được hay không a? Không thể không nói cái này, được hay không? Ba chữ hung hăng kích thích tự nhiên tỉnh, thanh âm của hắn lập tức trở nên tức giận vô cùng. Tiểu biểu nện nhóm, các ngươi chờ lấy, chờ đến đêm khuya ta muốn các ngươi đẹp mắt, ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dục tiên dục tử, ha ha, ta, ngươi không được, khẳng định là không được, bằng không thì làm gì không phải đợi đến đêm khuya, lưu thời gian cho ngươi cắn thuốc a. Cay gà, liền ngay cả ở bên cạnh không lên tiếng Tiểu Tinh cũng bị hắn một câu tiểu biểu nện chọc giận, nàng cũng mặc kệ đối phương là người hay quỷ, một mực mắng là được rồi. Tuyết Nhi nhìn xem chính mình hai cái tốt nhất khuê mật một mặt mộng bức, các nàng lúc nào trở nên lợi hại như vậy, thế mà như thế là mắng chửi người. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, muốn cũng tham gia náo nhiệt, đi vào Chu Tà bên cạnh cúi thấp người đối điện thoại di động nói ra hai chữ lưu manh Tương Đương. Đúng lúc là tại Chu Tà bên tai nói, lỗ tai của hắn đều cảm thấy cảm giác tê dại. Tuyết Nhi trước ngực kia một đôi to lớn đặt ở cánh tay của hắn bên trên, mềm nhũn, thật thoải mái, làm cho trong lòng của hắn trực dương dương, hận không thể đưa tay đi bóp một thanh. Hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung Trần Hân Nhi, quy mô gần đây, a Tương Đương. Tuyết Nhi cũng ý thức được trước ngực không đúng, kinh hô một tiếng lui về phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn tốt Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh đều tại chuyên chú chằm chằm điện thoại di động, cũng không có chú ý nàng, thật là mắc cỡ chết được. Bất quá nàng kia một tiếng lưu manh rước lấy Tiểu Linh Tiểu Tinh ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, thật vất vả treo ngược lên bầu không khí, bị Tuyết Nhi câu này lưu manh làm cho giống vợ chồng trẻ tán tình. Đơn giản, Chu Tà hướng phía Tiểu Linh gật gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục kích thích đối phương. Tiểu Linh hiểu ý, nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được gia hỏa này cũng không có gì đáng sợ a, mắng hắn đều không về được miệng, đoán chừng thật là không được. Nếu như ngươi là nam nhân ngươi đi, vậy ngươi liền hiện tại đến a, tiểu tỷ tỷ chúng ta tắm rửa sạch sẽ nằm chờ ngươi đến sủng hạnh. Cạn bã, không được liền nhận, con vịt chết mạnh miệng. A không, con vịt còn có mạnh miệng, ngươi căn bản không cứng rắn, nhiều nhất liền là cái con thỏ. Tiểu Linh mắng Chu Tà đều cảm giác cả người toát mồ hôi lạnh. Không có nam nhân kia chịu được cái này kích thích đi. Nếu là gia hỏa này còn không ra thật có thể nói hắn rất yếu. Căn bản qua không có ở ban ngày hành động năng lực. Thậm chí khả năng hắn chỉ có thể tồn tại ở trong trò chơi cài bước. Căn bản không có xuất hiện tại thế giới hiện thực năng lực. Vậy liền không hoảng hốt. Nhưng mà sự tình cũng không có mong muốn tốt như vậy. Đã các ngươi như thế chờ mong ta tới, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Mặc dù bây giờ đi ra lại không quá dễ chịu, nhưng chỉ cần có thể ăn các ngươi ba cái tiểu tỷ tỷ, ta cũng đáng. Hắc hắc hắc, tương đương tiện tiện thanh âm bỗng nhiên giống vờn quanh âm đồng dạng tại mấy người chung quanh vang lên. A, Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh lúc này có thể không bình tĩnh. Tại lên một tiếng nổi da gà đồng thời đưa di động một thanh ném tới Chu Tà quầy hàng bên trên. Hai người kéo lại Tuyết Nhi núp ở Chu Tà sau lưng. Chu Tà bình tĩnh đem điện thoại di động của mình cũng hướng quầy hàng bên trên vừa để xuống. Liền trừng mắt tự nhiên tỉnh xuất hiện, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Ba cái điện thoại bên trên nguyên bản bốn cái vai trò đăng nhập giới diện bỗng nhiên tất cả đều biến thành một mảnh huyết hồng sắc, đồng thời giống bốc lên sương mù khí đồng dạng chậm rãi hướng không trung ngưng tụ. Một cái bóng người màu đỏ ngòm đưa lưng về phía mấy người trôi nổi ở giữa không trung. Tựa hồ hắn cảm thấy dạng này ra sân phương thức tương đương soái khí. Còn ôm cánh tay một bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ. Chu Tà sau lưng ba cái tiểu tỷ tỷ đã bị hù run lẩy bẩy. Chăm chú dán tại Chu Tà thân bên trên, ngược lại để hắn trong lúc vô tình ăn không ít đậu hũ. Tương đương mẹ, ban ngày hiện thân thật mẹ nhà hắn khó chịu. Ân, ngươi là ai? Tự nhiên tỉnh chậm rãi xoay người lại. Hoàn toàn liền là một bộ trang đẹp trai bộ dáng. Nhưng thực tế bên trên hắn lớn lên thật không ra thế nào. Triệu Tốt, một đôi mắt tam giác, xấu xí. Còn giữ một cái hán gian đầu, một bộ cực kỳ dáng vẻ gầy yếu, phần lưng thậm chí còn có chút còng xuống không có, xoay người hắn thấy được ngăn tại ba nữ trước mặt Chu Tà. Một mặt khó chịu, a tương đương ngươi chính là ba cái tiểu tỷ tỷ tìm đến cứu binh đi. Khó trách các nàng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta. Nguyên lai là có ngươi tại a. Nói xong hắn khinh thường cười một tiếng, liền không có lại nhìn Chu Tà một chút, mà là vượt qua Chu Tà nhìn ba cái kiều mị động lòng người tiểu tỷ tỷ. Các tiểu tỷ tỷ, theo yêu cầu của các ngươi ta đến rồi, mau cùng tiểu ca ca đến nhanh sống đi, tiểu ca ca đều đã đợi không kịp tương đương gia hỏa này vô dụng. Chỉ cần tiểu ca ca vui vẻ, khẳng định không làm thương hại các ngươi. Kỳ thật ta vẫn là rất hữu dụng. Chu Tà lành lạnh âm, thanh âm vang lên, tự nhiên tỉnh nhíu mày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.